Edith, tiền năng, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 815 cộng 816, tang thi thơm ngào ngạt, 5 cộng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 815, tang thi thơm ngào ngạt 5 nam nhiễm nhìn sang hướng khác, hai chân theo bản năng nhích ra xa. Chắc chắn người không phải là con của ta. Quân giả vừa nghe vậy hai mắt càng ửng đỏ hơn, nước mắt liên tục chảy ra, nó nhìn nam nhiễm, trong mắt mang theo vẻ ủy khuất cực kỳ. Nếu mẫu thân đã không muốn con thì còn sinh con ra làm gì? Giọng điệu của nó cũng vô cùng ủy khuất làm tâm của nam nhiễm mềm nhũn. Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ đáng thương vừa khóc vừa thở hổn hển của quân dạ. Cô chép chép miệng, sao càng lúc càng khóc lớn hơn thế? Nam nhiễm duỗi tay kéo quân dạ vào lòng. Từ trước đến giờ nam nhiễm chưa từng dỗ dành trẻ con, cũng không biết phải nên dỗ thế nào mới đúng. Vì thế cô chỉ có thể duỗi tay lau sạch nước mắt trên mặt quân dạ. Được rồi, ta là mẫu thân của ngươi. Nghe lời này của cô, quân dạ có hơi sửng sốt, hai mắt chớp liên tục, dường như đã quên mất bản thân đang khóc. Sau đó, trong mắt lại xoẹt qua một tia sáng, vẻ mặt hào hứng, vui vẻ ôm chặt lấy cổ nam nhiễm. Mẫu thân, giọng nói non nớt mang theo tia hào hứng khó giống. Hệ thống nhìn cảnh tượng hai người nhận lại nhau, cảm thấy khá giống với một câu chuyện xưa nào đó. Chuyện xưa kia tên gì nhỉ? Á, đúng rồi, là Tiểu Nòng Nọc đi tìm mẹ. Bất quá thời gian để ký chủ thay đổi quyết định quá nhanh, quay qua quay lại đã từ không nhận thành nhận rồi. Bàn nãy rõ ràng ký chủ còn bày ra dáng vẻ không muốn có quan hệ gì với quân giả, nhưng hiện tại lại hùa theo nó. Cuối cùng cũng có thể nhận lại mẫu thân nên để có thể làm mẫu thân của mình vui hơn một chút. Quân dạ liền giật giật đầu ngón tay gây ra một trận mưa lớn dỗ nam nhiễm vui vẻ. Cứ như thế, theo thời gian trôi qua, một cơn mưa lớn không báo trước đột nhiên ùa tới, gió lạnh nổi lên, mưa to như thác lũ, mây đen bao phủ cả một vùng trời khiến người ta có cảm giác như chỉ một giây sau cả bầu trời sẽ sụp xuống. Nam nhiễm đứng cạnh chiếc xe bỏ hoang, dáng vẻ tùy ý nhìn một màn mưa to bão lớn trước mặt. Dù bị nước mưa đánh vào người khiến cô cảm thấy hơi đau, nhưng tâm tình của cô hiện tại lại vô cùng tốt. Quân giả thấy mẫu thân của mình vui vẻ, tâm tình của nó tự nhiên cũng rất tốt. Sau đó cơn mưa càng lúc càng lớn hơn. Hai người bọn họ thì vui, nhưng đám người đang đóng quân cách đó mấy cây số lại không như vậy. Bọn họ vừa mới dựng lều xong, còn chưa kịp làm gì khác thì mưa to đã kéo tới. Tất cả căn lều đều không kiên trì nổi 10 phút đã bị mưa gió thổi bay mất không còn hình dạng. Cách chương.